Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1600, quá kinh khủng. Hai canh, trong đám người, Viên Trạch Lăng cũng đang, hắn tự nhiên là sang đây xem hí kịch, hắn hơi hơi ngẩng đầu, xuyên màu tím kiếm phục, cả người khí chất như đao kiếm giống như lăng lệ, thuần túy. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bên cạnh còn có hai cái người hầu, hai cái nha hoàn. Hắn một tay cầm kiếm, một cái tay khác để ở sau lưng. Hắn hưởng thụ lấy chung quanh rất nhiều người tu võ ánh mắt kính sợ. Tô Trần tối hôm qua đã tới rồi. Hắn đã nhận được tin tức liên quan tới Ngô Khí đi. Ngô Khí đi nơi nào? Bị Tô Trần cứu đi sao? Cũng không biết Ngô Khí còn sống không? Tô Trần sẽ báo thù sao? Viên gia cũng không dễ trêu a. Làm không cẩn thận, Tô Trần sẽ nuốt vào cục tức này. Nghe nói, huyền thủy thần các loại này chiến trận rất rất lớn. Hình như Tô Trần đã là huyền thủy thần các. 9 sao đệ tử a. 9 sao đệ tử tại thần các bên trong. Cần phải có lấy rất không tệ địa vị. Người đông nghìn nghịt bên trong, từng đợt nghị luận, hiếu kỳ, mong đợi âm thanh, đồng thời, không ít người đều tại vô tình hay cố ý hướng phía Viên Trạch Lăng phương hướng nhìn lại. Đột nhiên, ngươi là Viên Trạch Lăng, một đạo nhàn nhạt, sâu kín, yên tĩnh âm thanh, nhộn nhạo lên, một thân ảnh, tựa như là quỷ linh hình bóng đồng dạng, xuất hiện ở Viên Trạch Lăng trước người. Cùng với Viên Trạch Lăng mặt đối mặt, tự nhiên là Tô Trần. Cùng lúc đó, chung quanh người đông nghìn nghịt, tất cả đều yên lặng, kích động, từng cái người tu võ mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Tô Trần. Viên Trạch Lăng, cho hay, chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn mở màn? Đột nhiên xuất hiện này người trẻ tuổi là ai? Là trong truyền thuyết Tô Trần sao? Ngươi là ai? Bản công tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Viên Trạch Lăng. Viên Trạch Lăng hơi hơi hí mắt, đối mặt Tô Trần, đáy lòng, cũng đã làm xong muốn động thủ chuẩn bị. Cả người lông tơ cũng đã dựng thẳng lên đến, cảnh giác 100.000 phần. Đúng, liền tốt, Tô Trần nhàn nhạt gật đầu. Sau đó, đột nhiên xuất hiện, Tô Trần trực tiếp xuất thủ. Tay trái tựa như tia chớp tấn mãnh, trực tiếp nhô ra, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Coi như Viên Trạch Lăng đã tại phòng bị, vẫn là dễ dàng liền tóm lấy Viên Trạch Lăng bả vai. Bắt được trong nháy mắt, Tô Trần năm ngón tay, tựa như kia thần binh lợi khí cái đinh. Sắc bén cực hạn, chui vào da thịt, xương ống chân, mạnh mẽ chụp vào Viên Trạch Lăng bả vai bên trong. Máu tươi thoáng cái nhiễm đỏ Viên Trạch Lăng bả vai. Tô Trần như thế bắt lấy Viên Trạch Lăng bả vai. Sau đó, một cái tay khác thì là nâng lên. Ba, một cái tát quất ra. Đối với Viên Trạch Lăng mặt, liền rút ra, đồng dạng nhanh kinh tâm động phách. Thậm chí ngay cả mắt thường đều phản ứng không kịp. Chói tai tiếng bạt tai tràn ngập ra. Nương theo lấy gãy răng cùng máu tươi chuyển động, Viên Trạch Lăng nửa bên mặt, mạnh mẽ thành màu đỏ tím, điên cuồng sưng lên, đau Viên Trạch Lăng nước mắt bão táp, trước mắt tất cả đều là tinh tinh, khàn giọng khóc giống, hắn hoàn toàn mộng, hắn căn bản không có nghĩ đến Tô Trần dám trực tiếp xuất thủ. Càng không nghĩ đến Tô Trần thực lực mạnh mẽ đến điên cuồng như vậy tình trạng. Chờ hắn kịp phản ứng, đã bị Tô Trần bắt, đã bị Tô Trần một cái tát rút gần chết. Tiếp lấy, ba, Tô Trần lại một cái tát rút ra, xinh xinh rơi vào Viên Trạch Lăng trên mặt. Lần này, cơ hồ đem Viên Trạch Lăng mặt đều cho rút nát. Viên Trạch Lăng chiến chiến nguy nguy, trực tiếp liền đứng không yên, nghĩ muốn rút lui, nghĩ muốn quỳ xuống, đáng tiếc. Làm không được, bởi vì bờ vai của hắn bị Tô Trần bắt, tựa như là bị ức lên đồng dạng. toàn bộ thân thể không ở chính hắn dưới sự khống chế. Máu tươi từ trên mặt của hắn điên cuồng lưu lạc, lây dính một mảng lớn quần áo. Hắn toàn thân run rẩy, không cách nào hình dung đau nhức. Hết thảy tới quá nhanh, nhanh đến rất nhiều rất nhiều rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Bao quát giấu ở trong không khí viên tịch đều không có trước tiên kịp phản ứng. Đợi đến viên tịch kịp phản ứng thời điểm, viên trạch lăng đã bị thương. Viên tịch kia khô bại trên mặt thoáng cái dày đặc khí lạnh. Sát khí hạo đãng, hắn chính là tới bảo vệ viên trạch lăng. Hiện tại viên trạch lăng đã bị đả thương. Lửa giận của hắn, có thể nghĩ, tiểu súc sinh, ngươi dám ngươi. Viên tịch rít lên một tiếng, trong thanh âm liễm nhưng lại rét lạnh như kiếm. Âm thanh ba động, trực tiếp để cửa thành không khí nhiệt độ đều có chỗ hạ xuống. Rất nhiều vây xem người tu võ, tất cả đều thân thể co rụt lại, hoảng sợ hít sâu một hơi. Quả thật là đại đạo cảnh ba tầng siêu cấp lão quái vật. Thật mạnh, vẻn vẹn lửa giận, liền cho người ta một loại không cách nào chống lại. Hận không thể quỳ xuống mạnh mẽ. Chớ đừng nói chi là viên tịch từ không khí bên trong nhúc nhích sau khi xuất hiện. Nâng lên chính là một chưởng hướng phía Tô Trần vỗ tới. Một chưởng kia, nhưng không có bất kỳ thu liễm. Một chưởng kia đơn giản tựa như là một khối khổng lồ tảng đá bị máu tươi nhuộm dần đồng dạng. Nặng nề đến rồi trấn áp hết thảy trình độ. Huyết tinh gây mũi đến rồi máu tươi phảng phất bị tinh luyện trình độ. Càng kinh khủng chính là, một chưởng kia bên trong ẩn chứa rất nhiều ý cảnh, thế hương vị, cho người ta một loại tự nhiên mà thành, phù hợp tự nhiên, phù hợp nói mùi vị. Chưởng ấn sinh động như thật bên trong mang theo một tia chân chính, nhân vị. Rất nhiều người lạnh tim kịp phản ứng, viên tịch tu luyện một chưởng này thời điểm dùng không ít chân chính người tu võ, bàn tay, a. Bằng không mà nói, không có rõ ràng như thế. Chân thật khí tức, đến rồi viên tịch loại cấp bậc này lão quái vật. Thật đúng là đem kẻ yếu trở thành sâu kiến. Vì tu luyện, cũng có thể đại khai sát giới. Thật sự là đáng sợ. Kết quả là, ao ao ao, một chưởng này mặc dù còn chưa rơi xuống. Mặc dù là hướng về phía Tô Trần đi. Thế nhưng là cửa thành rất nhiều người tu võ, đều khống chế không nổi bàn chân run rẩy, hận không thể quỳ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, cửa thành, kia vô số người tu võ, run rẩy, hình bóng đơn điệu, sắc mặt trắng bệch, vô tận hoảng sợ, đều bị dọa sợ. Đại đạo cảnh ba tầng, vừa ra tay, kinh khủng như thế, khó có thể tưởng tượng a. Lại nhìn Tô Trần, thời khắc này Tô Trần lại tựa như không có cảm nhận được. Hắn không có quay đầu, không có tránh né, thậm chí ngay cả khí tức đều không có bất kỳ một tia biến hóa. Ba, hắn vẫn tại rút viên trạch lăng, lại một cái tát, xinh xinh kéo xuống, nhìn lên tới, Tô Trần tựa như hận không thể muốn đem viên trạch lăng rút thành khô lâu. Xinh xinh quất chết, tiểu tạp chủng, ngươi liền phải chết. Viên trạch lăng đau đến không muốn sống, lại nhe răng trợn mắt phun máu tươi quát ầm lên. Đã sưng nhìn không ra hình người trên mặt là điên cuồng, là ghen ghét, là oán độc, là chờ mong. Viên tịch xuất thủ, để viên trạch lăng thấy được hy vọng, thấy được chuyển bại thành thắng hy vọng. Chớp mắt về sau, viên tịch một trường kia đã đến Tô Trần phía sau, thế tới tùm, máu tươi uông uông, trường gào thét, như quỷ thi ưu thiệt sói chu, lôi điện vì huyết sắc, lượn lờ nương theo, cực điểm áp bách, kiềm nén. Cùng một giây, Tô Trần khóe miệng nhưng là nhiều hơn một tia khinh thường. Ngoạn vị tiếu dung, mà cái kia tia tiếu dung vừa mới nâng lên chớp mắt. Chết, một cái, chết. Chữ tràn đầy uy nghiêm, đạm mạc, thoáng cái nhộn nhạo lên, là lăng đồ xuất thủ. Đã thấy, oanh, một cái khổng lồ đại thủ che khuất bầu trời, vô tận tịch mịch từ không trung giáng xuống, thoáng cái đã rơi vào viên tịch cùng viên tịch kia huyết sắc thủ ấn phía trên. Đột nhiên xuất hiện, khó mà hình dung bá đạo, chấn động, hoàn toàn chính là thiên địa chi lực, không thể làm trái, không thể ngăn cản, không thể phản kháng. Bàn tay lớn kia, đơn giản tựa như là một bức thần sơn đồng dạng, chấn áp hết thảy, vô ngần không khí xé rách trong tiếng, huyền khí như sơn hà ban nhấp nhô gào thét, huyết sắc chạy trốn bên trong, viên tịch cùng hắn thủ ấn, trực tiếp hóa thành tro tàn, viên tịch liền thần hồn đều không thể chạy trốn, đường đường đại đạo cảnh ba tầng, tựa như là giống như con kiến, bị sinh sinh bóp chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.